Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Thê Lương Tuyết. Nải Lệ Tư từng cho là mình đối Lâm Lôi không bao sâu tình cảm. Thế nhưng là ở trước mặt đối diện lần nữa nhìn thấy Lâm Lôi thời điểm. Đặc biệt xem đến Lâm Lôi trong mắt khó có thể tin thời điểm. Nải Lệ Tư lại cảm thấy trong lòng tê dần. Lâm Lôi đại ca, Nải Lệ Tư lên tiếng hô. Lâm Lôi sắc mặt tái nhợt, không một tia huyết sắc, đứng ở nơi đó run lên một hồi lâu. Hách, Ảnh Thử, Bối Bối, phát ra tức giận thanh âm. Đồng thời hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh trực tiếp hướng Nải Lệ Tư vọt tới. Bối Bối mặc dù trí tuệ phi thường cao, thế nhưng là nó vẫn như cũ là ma thú. Có được ma thú hung tàn. Nó có thể cảm giác được Lâm Lôi đáy lòng khó có thể tin. Tuyệt vọng, cho nên nó muốn trả thù. Chỉ gặp, Bối Bối, thân thể quỷ dị đột nhiên bành trướng số 1. Gần như thời gian nháy mắt đã đến Nải Lệ Tư, Tạp Lam hai người trước mặt. Bối Bối sắc bén kia răng nanh lãnh quang để bọn hắn hai người tâm lập tức nghiêm túc. Bọn hắn thậm chí không kịp nói chuyện hoặc là tránh né. Trở về, Lâm Lôi thanh âm đột ngột vang lên, Bối Bối thân ảnh run lên, sau đó lướt qua Tạp Lam khuôn mặt rơi xuống trên mặt tuyết. Bối Bối đi quay đầu lại ngửa đầu nhìn xem Lâm Lôi. Chi chi, kêu, đồng thời cùng Lâm Lôi linh hồn truyền âm vội vàng tự thuật lấy cái gì. Lâm Lôi chậm rãi lại kiên định lắc đầu, Bối Bối cặp con mắt kia lạnh lẽo nhìn Nải Lệ Tư. Tạp Lam hai người một chút, sau đó thân thể lại lần nữa quỷ dị rút nhỏ một vòng. Hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp rơi xuống Lâm Lôi trên bờ vai. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Bối Bối cái kia khả ái bộ dáng. Tuyệt đối không cách nào tưởng tượng nó kinh khủng. Hô, hô, Tạp Lam lúc này mới thấp giọng thở hào hền, trên trán tràn đầy mồ hôi. Sợ nhìn xem Lâm Lôi trên bờ vai, Bối Bối. Nải Lệ Tư nhìn chăm chú Lâm Lôi, hít sâu một hơi, sau đó nói ra, Lâm Lôi đại ca, ta biết ngươi bây giờ trong lòng rất khó chịu. Trên đường phố chúng ta cũng nói không rõ, chúng ta đến rượu bên cạnh trong tiệm hào hào nói một chút. Được không? Lâm Lôi nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, làm người lạ bên cạnh. Một tọa xa hoa trong tửu điếm, Lâm Lôi cùng Nải Lệ Tư phân biệt ngồi tại bàn ăn hai bên. Về phần Tạp Lam, tắc thì phi thường thức thời chạy tới tửu điếm góc nhỏ. Căn bản không dám tới quấy rầy, mới vừa từ Bối Bối miệng xuống chạy ra tính mệnh. Tạp Lam đối Lâm Lôi vẫn là rất e ngại, màu đen đá cẩm thạch bàn ăn. Bàn ăn bên trên có hai chén ấm áp rượu trái cây. Lâm Lôi, Nải Lệ Tư mặt đối mặt, trầm mặc rất lâu, trầm mặc một hồi lâu, Nải Lệ Tư khẽ thở một hơi nói ra, Lâm Lôi đại ca, chuyện này ta rất xin lỗi ngươi, đoạn này thời gian đến nay, ta một mực không cùng ngươi gặp mặt, chính là muốn để ngươi có chút chuẩn bị tư tưởng, ít nhất, ta không muốn sau khi chia tay chúng ta lẫn nhau biến thành cừu nhân. Cừu nhân? Lâm Lôi thầm cười khổ, hắn không có lên tiếng, chỉ là nhìn xem Nải Lệ Tư, lẳng lặng lắng nghe, Nải Lệ Tư tiếp tục nói ra, Lâm Lôi đại ca, ta thừa nhận ngay từ đầu thời điểm ta là phi thường thích ngươi, cũng từng nghĩ tới về sau chúng ta kết hôn sinh con, chỉ là theo chúng ta thường xuyên cùng một chỗ, ta phát hiện, chúng ta rất nhiều phương diện không thích hợp, rất nhiều. Rất nhiều, Lâm Lôi cuối cùng mở miệng, rất nhiều, Nải Lệ Tư, ta không đơn giản thích ngươi ưu điểm, cũng bao dung ngươi khuyết điểm, ta cho là hai người cùng một chỗ, chính là tương hỗ dễ dàng tha thứ, tương hỗ thông cảm quá trình, không có hai người cùng một chỗ có thể hoàn mỹ vô khuyết, không có một chút mâu thuẫn, Nải Lệ Tư mím môi, hai tay bưng chén rượu lên uống một ngụm. Lúc trước chúng ta còn rất trẻ, ta khi đó mới 15 tuổi, Nải Lệ Tư châm trước một hồi lâu mới lên tiếng. Trong lòng ta, ngươi là từ trên trời giáng xuống anh hùng. Ta đã từng cho rằng ngươi chính là ta ngày. Thế nhưng là ta hiện tại phát hiện không phải. Không đơn giản những này. Gia thế cũng phi thường trọng yếu. Lâm Lôi khẽ giật mình. Lâm Lôi đại ca, ngươi luôn luôn như vậy tràn ngập kích tình. Đối ta cũng phi thường tốt. Bình thường tu luyện cũng rất khắc khổ. Ta thừa nhận ngươi rất hoàn mỹ. Thế nhưng là, cái này không đủ. Ví dụ như lần này phụ thân ta cùng người đánh cược, thiếu nợ mấy chục vạn kim tệ. Mà Tạp Lam đại ca hắn chỉ là mời bọn họ gia tộc hỗ trợ. Tùy tiện liền giải quyết chuyện này. Nải Lệ Tư nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi đại ca, điểm ấy ngươi làm không được. Mặc dù phụ thân ta là cái ma bài bạc, là cái tửu quỷ, thế nhưng là hắn dù sao cũng là phụ thân ta. Cũng bởi vì cái này sao? Lâm Lôi nhẹ nói. Không, Nải Lệ Tư tiếp tục nói. Không đơn giản cái này. Bởi vì ta phát hiện Tạp Lam đại ca đối ta cũng rất tốt. Hắn cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta đối với hắn rất quen thuộc. Mà đối ngươi, ta luôn cảm thấy ngươi tựa hồ bao phủ tại một tầng mê vụ bên trong. Ta thấy không rõ ngươi. Ngươi là đại lục thứ nhất học viện pháp thuật thiên tài ma pháp sư. Ngươi tuổi gần 15 tuổi liền có thể để cho phổ lỗ khắc tư hội quán vì ngươi thiết lập độc lập. Thi triển ở giữa, hết thảy nghe tới, ngươi là như vậy hoàn mỹ. Thế nhưng là, cũng là bởi vì ngươi quá hoàn mỹ. Ta ngược lại thấy không rõ ngươi. Nải Lệ Tư thấp giọng thở dài nói. Trọng yếu nhất là, hai người chúng ta luôn luôn tại lưỡng địa. Ngay từ đầu còn tốt. Thế nhưng là thời gian dài. Ta chán ghét. Ta quen thuộc có người có thể thường xuyên tại ta bên cạnh. Thật giống như Tạp Lam đại ca có thể thường thường ở bên cạnh ta. Nải Lệ Tư nói một hơi. Liền trầm mặc lại. Lâm Lôi cũng trầm mặc rất lâu, khi ấm áp rượu trái cây đều lạnh về sau, Lâm Lôi thanh âm vang lên, Nải Lệ Tư, ngươi nhớ kỹ lúc trước chúng ta nói qua một chút nói sao? Ta đã từng nói, ta có thể trực tiếp cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Thế nhưng ngươi nói, không cần, ngươi không muốn đánh quấy ta khổ tu, mà bây giờ, ngươi nói ta không ở bên người ngươi. Lâm Lôi giờ phút này cười rất đắng chát. Nải Lệ Tư muốn nói lại thôi. Thế nhưng lại không lời nào để nói. Nàng mới vừa nói nhiều như vậy. Không phải là không lấy cớ. Lâm Lôi nhìn xem Nải Lệ Tư. Nải Lệ Tư, ngươi nhớ kỹ chúng ta lần thứ nhất ở tại quán trọ thời điểm. Ngươi đã từng nói với ta. Hy vọng tại chúng ta tình cảm không tại thời điểm. Để cho ta minh xác nói cho ngươi. Không nên giấu giếm ngươi. Ngươi lại yên lặng rời đi. Lâm Lôi cường áp kích động cảm xúc. Cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Lúc ấy ta cũng đã nói. Nếu như ngươi đối ta không có tình cảm. Ta cũng hy vọng ngươi minh xác nói cho ta. Không nên giấu giếm ta. Ta cũng sẽ yên lặng rời đi. Nải Lệ Tư mà con mắt ẩm ướt. Ngươi cùng với Tạp Lam không sao. Chỉ là ta không muốn ngươi lừa gạt ta. Ngươi bây giờ cõng ta cùng với Tạp Lam, lại không rõ mà nói với ta, để cho ta trong lòng có một tia hy vọng, để cho ta lần lượt chờ đợi. Ngươi biết chờ đợi cảm giác sao? Lâm Lôi thân thể cũng có chút phát run. Ngày 29 tháng 9, ngày đó ngươi lần thứ nhất thất ước. Ta từ chập tối đợi đến đêm khuya. Mỗi một phút, mỗi một giây đều khó như vậy chịu. Chờ ta đến học viện thời điểm, ta đang nghĩ, có phải hay không lần trước ngươi tức giận. Cho nên ta liền muốn để ngươi cao hứng. Ta cùng cái kẻ ngu đồng dạng mà dùng ký ức thủy tinh cầu ghi chép đủ loại học viện đủ loại trang. Cảnh, hy vọng ngươi cùng ta không cùng một chỗ thời điểm. Tưởng niệm ta thời điểm. Ngẫu nhiên nhìn xem, cõng hai viên ký ức thủy tinh cầu. Trung tuần tháng 10 ta đầy cõi lòng hy vọng đi tìm ngươi. Thế nhưng là, lần này ngươi vừa không tại. Trong lòng ta bắt đầu có chút thấp thỏm khó có thể bình an. Bất quá ta kiên trì. bởi vì ta nhớ kỹ chúng ta lúc trước lẫn nhau hứa hẹn. Ta tin tưởng, nếu như ngươi muốn rời khỏi ta sẽ trực tiếp nói với ta. Cho nên ta một mực kiên trì. Cuối tháng 10, trung tuần tháng 11 ta đều đi. Có thể kết quả, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đứng lên, trên mặt có một vệt đắng chát nụ cười nhìn xem Ngải Lệ Tư. Hôm nay ta lại tới, bất quá còn tốt, ngươi cuối cùng không có tiếp tục lừa gạt xuống dưới. Ngải Lệ Tư trong mắt nước mắt đang đánh. Chuyển, Lâm Lôi đại ca, Lâm Lôi đem trên lưng bao khỏa mở ra. Lấy ra trong đó cái kia hai viên ký ức thủy tinh cầu. Lâm Lôi trong đầu kìm lòng không được nhớ lại. Chính mình lúc trước tại học viện bên trong khắp nơi quay chụp chính mình trang cảnh. Bây giờ nghĩ lại, thật rất ngu ngốc. Cái này hai viên thủy tinh cầu. Ta cõng bọn chúng từ ân tư đặc học viện đến phân lai thành. Dòng dã cõng 4 lần. Hiện tại, bọn chúng cũng vô ích. Lâm Lôi hai tay một tay cầm một cái ký ức thủy tinh cầu. Để cho hai cái thủy tinh cầu chạm vào nhau, oanh. Hai cái thủy tinh cầu đều xuất hiện mấy đạo vết rách. Lâm Lôi nhẹ buông tay. Hai cái thủy tinh cầu rơi xuống đất. Oanh, một tiếng phân thành 10 mấy phần. Lăn xuống tại tửu điếm đá cẩm thạch trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh vang. Tiếng vang làm cả trong tửu điếm tất cả mọi người quay đầu nhìn về bọn hắn nhìn tới. Ngải Lệ Tư nước mắt cũng nhịn không được nữa. Chảy xuống, Lâm Lôi đại ca, chúng ta về sau, vẫn là bằng hữu sao? Ngải Lệ Tư hai mắt đẫm lệ ngẩng lên đầu nhìn xem Lâm Lôi. Đứng vững Lâm Lôi nhìn xem Ngải Lệ Tư, nhưng không có trả lời. Sau đó cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngải Lệ Tư, nếu như ta nhớ không lầm, năm ngoái ngày 29 tháng 11 chúng ta mến nhau. Hôm nay cũng là ngày 29 tháng 11, dòng dã 1 năm, cảm ơn ngươi, ít nhất bởi ta một phần mỹ hảo hồi ước. Lâm Lôi đột nhiên quay người, trực tiếp hướng cửa chính quán rượu đi ra ngoài. Toàn bộ trong tửu điếm yên tĩnh một mảnh. Trước kia tại tửu điếm góc nhỏ Tạp Lam nhanh chóng chạy tới. Chạy thời điểm còn đụng phải mấy khối ký ức thủy tinh cầu mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia lăn tại tửu điếm trên mặt đất. Cái kia thanh thúy thanh âm tại tửu điếm nội bộ quanh quẩn. Ngải Lệ Tư, ngươi không sao chứ? Tạp Lam lập tức ôm Ngải Lệ Tư an ủi. Mà lúc này đây Ngải Lệ Tư đã khóc thành nước mắt người. Trong ngực Tạp Lam, nàng vẫn như cũ quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi phương hướng rời đi. Nàng lúc này trong đầu cũng trở về nhớ lại cùng Lâm Lôi đi qua từng màn tràng cảnh. Nhưng mà Ngải Lệ Tư biết rõ từ nay về sau, Lâm Lôi sẽ không còn như vậy đối nàng. Chỉ sợ về sau cũng sẽ không lại gặp nàng. Hương Tạ đại đạo bị tuyết đọng bao trùm. Trên bầu trời vẫn là tung bay bông tuyết. Lâm Lôi đi tại Hương Tạ trên đại đạo. Thân ảnh lộ ra như vậy điều hiu. Lâm Lôi ngửa đầu xem ngày. Mặc cho bông tuyết rơi vào trên mặt một mảnh lạnh như băng. Lúc này Lâm Lôi lòng đang phát run. Hắn kìm lòng không đặng dùng tay trái hung hăng bắt lấy chính mình lồng ngực. Đau lòng, phi thường đau, đau thấu tim gan. Lâm Lôi trong đầu phù quang lược ảnh đồng dạng mà lướt qua một vài bức động lòng người hình tượng. Cái kia một bộ áo tím, phảng phất giống như dưới ánh trăng tinh linh tuyệt mỹ. Trốn ở dưới ban công, cùng chính mình lặng lẽ nói nhỏ ấm áp, tại bông tuyết tung bay thời điểm, tránh trong ngực chính mình mà ngượng ngùng, tại quán trọ, nằm trong ngực chính mình cùng mình ôm nhau cùng một chỗ kiều diễm. Đã từng Lâm Lôi cho là hắn cùng Ngải Lệ Tư lại cả một đời cùng một chỗ. Sau đó ngay tại vừa rồi, mộng, nát, mà Lâm Lôi viên kia đã từng kiên trinh tâm cũng nát. A, Lâm Lôi tại Hương Tạ đại đạo trung tâm, nhịn không được phát ra thống khổ tiếng gầm. Cái kia tiếng gầm liền như là cách nhóm cô lang, thê lương thống khổ tuyệt vọng tiếng gào thét đồng dạng. Chung quanh người đi đường cũng kinh dị nhìn về phía Lâm Lôi. Không nhịn được những người này đều xa xa tránh thoát, những người đi đường này môn dùng một loại xem đồ đần ánh mắt nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi trên mặt hai hàng nước mắt im lặng chảy xuống. Đồ đần, chính mình là đồ đần, tin tưởng hứa hẹn đồ đần. Lâm Lôi bỗng nhiên thống khổ quỳ một gối xuống dưới. Dùng sức ôm ngực, đau lòng, đau đến tâm phảng phất bị kim châm đồng dạng, đau đến trong lòng bàn tay đều kịch liệt đau đớn, đau mười ngón cũng không có trực giác. Lâm Lôi chỉ có thể hung hăng dùng tay nắm lấy tim. Tựa hồ dạng này mới có thể làm dịu đau đớn. Ha ha, Lâm Lôi chảy nước mắt, chợt đứng lên ngửa mặt lên trời cười to, cười chính mình ngốc, cười chính mình ngây thơ. Giờ khắc này cái kia tim kịch liệt đau đớn lệnh Lâm Lôi ho khan. Ho khan mà lồng ngực phảng phất đau thích đồng dạng đau đớn. Thế nhưng là Lâm Lôi vẫn như cũ kịch liệt ho khan. Ho khan Lâm Lôi thật giống như con tôm đồng dạng cuộn mình nửa quỳ trên mặt đất. Khục, phốp, một ngụm ho kịch liệt thấu, một ngụm thê lương đỏ tươi máu tươi phun tại trên mặt tuyết. Lâm Lôi nhìn xem trên mặt tuyết cái này một bãi máu tươi. Hắn đột nhiên cảm giác được, cái này một bãi máu tươi rất giống một cái hoa hồng. Một cái huyết sắc mân côi hoa. Lâm Lôi trong đầu không khỏi hiện ra năm ngoái hôm nay. Ngải Lệ Tư cầm hoa hồng tràng cảnh, trăng trong nước, hoa trong gương, người trong mộng kia a, chung quy là công dã tràng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi tại hương tạ trên đại đảo không coi ai ra gì cười to. Tiếng cười lại như vậy thê lương. Vẫn như cũ một bộ màu xanh nhạt trường bào Đức Lâm Kha Ốc Đặc lẳng lặng đứng tại Lâm Lôi bên cạnh. Đức Lâm Kha Ốc Đặc không có lên tiếng, chỉ là thương tiếc nhìn xem Lâm Lôi, chỉ là trong lòng cảm thán. Ai, Lâm Lôi, thực ra vẫn chỉ là một đứa bé a. Năm nay Lâm Lôi cũng bất quá mới 16 tuổi. Lão Tam, bỗng nhiên một tiếng vội vàng hô to tiếng vang lên. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người từ hương tạ đại đảo cách đó không xa chạy tới. Nơi này khoảng cách Bích Thủy Thiên Đường rất gần. Ba người cũng phát hiện đường đi trung tâm Lâm Lôi. Đặc biệt xem đến Lâm Lôi trước mặt một vũng máu càng là sắc mặt đại biến. Lão Tam, ngươi không sao chứ? Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người vội vàng đi đỡ Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn về phía bên cạnh ba huynh đệ, khẽ lắc đầu, không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Lâm Lôi ngửa đầu xem ngày, nguyên bản ta thích tuyết, nhưng là bây giờ lại cảm giác tuyết này rất thê lương, rất băng hàn, các ngươi tại cái này đi, ta về học viện trước. Lâm Lôi nói xong liền trực tiếp một người hướng hương tạ đại đảo cuối cùng. Đi đến, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người nhìn nhau, trong mắt đều có lo âu và lo lắng. Sau đó ba người bọn họ lập tức hướng Lâm Lôi đuổi tới. Mà giữa thiên địa tuyết lớn còn tại xuống, cái kia một bãi làm người ta kinh ngạc, huyết sắc mân côi, cũng chậm chậm bị tuyết đọng bao trùm. Không còn có tung tích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.